Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Rất xin lỗi các bạn là trong thời gian qua, Hoàng Tuấn có một số công việc đột xuất nên chưa chuyển tới các bạn những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị 3 năm làm vợ bí mật. Tới nay những công việc đã gần hoàn tất, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện thật hấp dẫn 3 năm làm vợ bí mật. Kính mong các bạn cùng tiếp tục đón nghe hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình Havala nhé. Như ở các phần trước của câu chuyện, các bạn đã biết, Nghiêm Hạo và Mễ Giai đã giải tỏa được những hiểu nhầm trong quá khứ. Họ đã nhận ra rằng, qua thời gian chung sống vừa qua, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Qua chuyện ghen tuông khi thấy Mạc Trấn Huân bày tỏ tình cảm với cô, Nghiêm Hạo biết rằng mình đã yêu cô và anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ tình yêu và gia đình nhỏ của mình bằng bất cứ giá nào. Và kế hoạch đầu tiên là hai người họ sẽ có con với nhau. Nhưng liệu cuộc sống bình yên như họ mong muốn có kéo dài được mãi bên nhau không? Hay sẽ còn có những biến cố nào xảy ra? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hai người không đi xa, chỉ tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống, gọi cà phê và chút đồ ngọt, đợi đồ ăn dọn lên hết, Mạc Liên Huyên mới mở miệng. Chúng ta nói chuyện của cô và Nghiêm Hạo đi. Nói chuyện gì? Mễ Giai cười nhạt đáp, bắt đầu mơ hồ có chút đau lòng. Nghiêm Hạo nói với cô, anh và Mạc Liên Huyên chỉ là diễn trò, không có gì khúc mắc, nhưng hiện tại xem ra anh hiển nhiên đã nói dối cô. Tôi không muốn nhiều lời so đo với cô, tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, cô rời khỏi Nghiêm Hạo. Khẽ nhấp ngụm cà phê, Mạc Liên Huyên lạnh nhạt nói, khẩu khí chắc nịch, một chút cũng không mất phong độ. Dưới bàn, Mễ Giai bất giác nắm chặt hai tay hỏi, anh ấy nói với cô chuyện về tôi? Mạc Liên Huyên nhìn cô mỉm cười. Cô cho rằng anh ấy sẽ nói với tôi là anh ấy phản bội ư? Tôi nghĩ không một người đàn ông nào làm như vậy cả. Lan lộn trên thương trường nhiều năm khiến Mạc Liên Huyên đã luyện thành bản lĩnh gặp biến không sợ hãi. So với những tranh đấu gay gắt trên thương trường, thì hiện tại việc nói dối tuyên bố công khai chủ quyền nho nhỏ này đối với cô quả thực chỉ như ăn một bữa sáng. Mễ Giai cười khổ. Đúng vậy, không có một người đàn ông nào lại thừa nhận là anh ta phản bội. Nếu anh ta thật sự thẳng thắn với bạn về việc đó, hẳn chính anh ta mới là người rời đi, giống như Trường Dương lúc trước. Vì sao lại là tôi rời đi? Rõ ràng chính cô mới là người chen vào cuộc hôn nhân của tôi. Mễ Giai ở trong lòng bổ sung thêm. Mạc Liên Huyên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Mễ Giai, cô cho rằng Nghiêm gia sẽ chấp nhận một người con dâu như cô sao? Hay là nói cô rất tự tin vào tình yêu của Nghiêm Hạo? Không, nếu ở hiện tại, Nghiêm gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận người con dâu như cô. Hơn nữa bây giờ cô căn bản không đủ tự tin rằng Nghiêm Hạo sẽ yêu mình. Những điều này Mễ Giai đều hiểu rõ, nhưng lời nói của cô ta khiến Mễ Giai nghe ra một ý khác. Dựa vào giọng điệu của Mạc Liên Huyên, dường như cô ta cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa cô và Nghiêm Hạo. Bèn tự hỏi, cô cho rằng tôi và Nghiêm Hạo là quan hệ gì? Trầm mặc hồi lâu, Mạc Liên Huyên phun ra hai chữ, tình nhân. Thân thể Mễ Giai chấn động, đau đớn trong lòng dần dần lan ra. Một danh xưng thật là mỉa mai, nhất là từ miệng cô ta nói ra. Nhưng thật đáng buồn là cô phát hiện cái danh xưng mà Mạc Liên Huyên nghĩ về cô cũng có phần thuyết phục. Cô chính xác là giống tình nhân của Nghiêm Hạo, bởi vì không mấy ai biết bọn họ đã kết hôn, mà đáng chết cô lại phù hợp với điều kiện làm tình nhân của anh. Mạc Liên Huyên rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của Mễ Giai, trong lòng có chút băn khoăn. Cô là một người tốt, đừng tự hủy hoại bản thân, hãy để ý đến những người bên cạnh cô. Có lẽ cô sẽ phát hiện có người so với Nghiêm Hạo còn tốt hơn rất nhiều. Cô cũng không quên mục đích của mình đến đây hôm nay. Mễ Giai đau đớn nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, tự giễu nói. Cô biết không, kỳ thực hiện tại chúng ta nên đổi thân phận cho nhau. Mạc Liên Huyên không rõ ý của cô, chăm chú nhìn cô không nói gì. Mễ Giai cũng không nghĩ sẽ giải thích nhiều, đứng dậy rời đi. Lúc rời đi, hai tay cô nắm chặt thành quyền. Mạc Liên Huyên nhìn bóng lưng Mễ Giai rời đi, đương nhiên cũng nhìn thấy hai bàn tay cô ấy nắm chặt. Cô biết những lời của mình khiến cô ấy tổn thương, nhưng lời xin lỗi chỉ có thể giữ ở trong lòng. Mễ Giai ra khỏi quán cà phê, chạy một đoạn mới dừng lại, chỉ đến khi cảm thấy không thể thở nổi mới ý được bản thân vừa rồi đã quên hô hấp, há miệng thật to để hấp thụ không khí, đau đớn từ lâu dần dần lan tỏa trong lòng, cứ từng chút chậm rãi cắn nốt cô. Đứng ở ven đường hồi lâu, Mễ Giai bắt đầu cười ngớ ngẩn, nụ cười mang theo đau khổ tự diễu. Đã biết nếu không rung động thì sẽ không đau lòng, đã biết nếu không yêu thì sẽ không nhận lấy thương hại, thế nhưng thì ra yêu anh thật sự không phải là một điều khó khăn. Lắc lắc đầu, cố ý xem nhẹ nỗi đau đang âm ỉ trong lòng, Mễ Giai tự an ủi nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa yêu thương sâu đậm. Cô nghĩ nếu thật sự như Mạc Liên Huyên nói, cô hoàn toàn có thể thoát ra, cùng lắm cũng chỉ đau lòng một chút, sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trước đó cô đã hy vọng có thể cho bọn họ một cơ hội, cho dù là lừa dối cô cũng muốn nghe chính miệng anh thừa nhận. Vốn tưởng rằng sẽ tỏ ra lạnh nhạt để bảo vệ chính mình, nhưng sau khi về nhà, Mễ Giai mới phát hiện căn bản không thể nhớ nổi mình đã quay về công ty như thế nào, cũng quên luôn buổi chiều đã làm những gì. Cuối cùng về nhà thế nào cũng gần như không có chút ấn tượng. Mễ Giai vừa về lập tức đi ngay vào phòng, điều bất thường này rất nhanh liền khiến Vu Vân Phương chú ý. Hiện tại bà gần như đem hết sức lực để lên người Mễ Giai. Mỗi ngày Mễ Giai vừa về là bà bắt đầu hỏi han những chuyện xảy ra hôm đó, hỏi xem có chỗ nào không thoải mái hay không, tình trạng nôn ngén ra sao, mà Mễ Giai cũng luôn mỉm cười trả lời từng câu hỏi của bà. Mễ Giai, Vu Phân Phương lấy tay gõ gõ cửa phòng, thấp giọng gọi. Một hồi lâu, thấy bên trong vẫn không có phản ứng, không có tiếng động nào, Vu Phân Phương bắt đầu hoảng loạn, bà không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột đập cửa, lớn giọng gọi. Mễ Giai, Mễ Giai, con ở trong đó làm gì vậy? Mở cửa ra nào. Vừa nói tay vừa không quên đập cửa. Tiếng đập cửa của Vu Phân Phương thu hút sự chú ý của dì quản gia đang chuẩn bị bữa tối cho phòng bếp. Từ sau khi Mễ Giai mang thai, hai người không còn xa lạ nữa, bởi vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm nên Vu Phân Phương đã bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo, chủ động hỏi han những chuyện có liên quan đến phụ nữ có thai. Hai người thích trò chuyện về việc cháu gái của dì quản gia đáng yêu thế nào. Có lần dì quản gia trộm kéo Mễ Giai, nói với cô rằng Vu Phân Phương đã thay đổi rất nhiều. Sao vậy lão phu nhân? Nhìn cửa phòng khép chặt, lại nhìn Vu Phân Phương đang sốt ruột, dì quản gia vội hỏi. Tôi cũng không biết, Mễ Giai vừa về liền tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không trả lời. Vu Phân Phương chau mày, nói có phần hoảng loạn. Hiện tại Mễ Giai như bảo bối của bà, một chút cũng không cho phép có sơ suất. Mễ Giai, cháu mở cửa ra nào, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cháu bị oan ức? Dì quản gia cũng đập cửa quan tâm hỏi. Mễ Giai cả người nằm trên giường, áo khoác, giày đều chưa cởi, túi sách vẫn nắm chặt trong tay. Cô không muốn động đậy, không có sức lực, tiếng đập ngoài cửa cô cũng cảm thấy không đủ hơi sức để đáp lại. Vì sao? Rõ ràng chỉ vừa mới yêu thương, vừa mới rung động, vì sao lại đau lòng như thế? Mễ Giai nhất thời không thể tìm ra đáp án. Cô kéo thân mình mỏi mệt, Mễ Giai đứng dậy, trước khi mở cửa còn cố ý điều chỉnh lại bản thân, nỗ lực mỉm cười mở cửa ra. Bằng không, các bà sẽ nhận ra được sự khác thường. Vu Phân Phương nhìn Mễ Giai trước mắt, thấy giống như có chỗ nào đó không bình thường, nhưng cụ thể lại không biết chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Cuối cùng chỉ chăm chăm hỏi, con không sao chứ? Mẹ, gì, con không sao đâu, chỉ là hơi mệt nên buồn ngủ thôi. Mễ Giai gượng cười đáp. Thật sự không có chuyện gì? Dì quản gia hoài nghi hỏi, bà cũng cảm thấy Mễ Giai hôm nay là lạ. Thật ạ, chỉ là buồn ngủ. Nói xong sờ vờ ngáp như muốn chứng minh, làm cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục. Mẹ, hôm nay con không có khẩu vị nên không ăn cơm chiều đâu ạ. Ờ thế này, dì quản gia đầy đẩy bà tiếp lời. Vậy cháu ngủ một lát trước đi, khi nào tỉnh dì làm bữa khuya cho. Mễ Giai gật gật đầu, một lần nữa đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng lại, Vu Phân Phương và dì quản gia trao đổi ánh mắt, cùng đi ra ngoài phòng khách. Hôm nay nó có vẻ khác thường, Vu Phân Phương nhẹ giọng nói thầm. Không được, tôi phải gọi Nghiêm Hạo về sớm, hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc Nghiêm Hạo trở về đã là chuyện của một tiếng sau. Mở cửa đi vào, liền thấy Mễ Giai nằm sấp trên giường. Anh hơi nhíu mày, cúi người, ôm lấy eo cô. Mễ Giai ở trong lòng anh từ từ tỉnh dậy, nhìn anh không nói, cũng không có biểu cảm gì. Chỉ là nhìn, giống như muốn đem anh nhìn thật cẩn thận rõ ràng, nhìn đến thấu triệt nội tâm. Thấy cô tỉnh lại, Nghiêm Hạo mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, ôm lấy cô dựa vào thành giường hỏi. Sao vậy? Mẹ nói em mệt, vừa về đã tự nhốt mình trong phòng, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài chịu oan ức ư? Anh điều chỉnh cho cô một tư thế phù hợp để cô tựa hẳn vào người anh cho thoải mái. Mễ Giai mặc anh ôm ấp, dựa vào trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh, khỏe mạnh và mãnh liệt, tần suất cũng giống như tim cô đang đập. Thấy cô không trả lời, Nghiêm Hạo lại cười nói. Có phải công việc gặp khó khăn, nói cho anh, có lẽ anh sẽ có thể giúp em. Theo trực giác, Nghiêm Hạo cảm thấy Mễ Giai hẳn là gặp vấn đề trong công việc, vậy nên tâm trạng mới không tốt. Mễ Gia im lặng ở trong lòng anh lắc lắc đầu, không nói gì, đưa tay vòng qua thắt lưng gầy của anh, gắt gao ôm chặt. Nghiêm Hạo hơi bất ngờ về hành động của cô, căn phòng vẫn yên lặng, anh đưa tay vỗ nhẹ trấn an cô, giống như là đang dỗ một đứa trẻ. Hai người đều trầm mặc, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng hô hấp, còn lại không có bất cứ một âm thanh nào khác. Hồi lâu dựa vào lòng anh, Mễ Dài mở miệng hỏi, anh và Mạc Liên Huyên thật sự không có gì sao? Giọng điệu dầu dĩ. Đương nhiên, lúc trước chẳng phải đã nói với em rồi sao, anh và cô ta chỉ là quan hệ hợp tác, không còn gì khác. Nghiêm Hạo không hề nghĩ ngợi, cứ như vậy trả lời. Về phần mình, anh cảm thấy không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, bởi vì anh tự thấy từ sau khi cưới, anh cũng chưa làm gì có lỗi với Mễ Dài, cho nên anh trả lời rất thẳng thắn. Anh trả lời quá nhanh, ngược lại khiến Mễ Dài cảm thấy khác thường, buông anh ra, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói. Nghiêm Hạo, chúng ta công bố hôn sự với mọi người đi, em muốn quang minh chính đại làm vợ của anh, chứ không phải là nhân tình. Hả? Nghiêm Hạo sửng sốt, anh không rõ hôm nay Mễ Dài làm sao, mỉm cười hỏi. Sao thế? Sao đột nhiên lại nói vậy? Công khai anh cũng không phản đối, nhưng anh phải nói rõ ràng với Mạc Liên Huyền trước đã, bởi vì bây giờ bọn họ vẫn đang duy trì ước định. Không có, chỉ là muốn nghe người ta gọi em là Nghiêm phu nhân. Mễ Dài cười cười, cười đến ngọt lịm. Nghiêm Hạo không nghĩ nhiều, nhìn cô cười nói. Mễ Dài, đợi một thời gian nữa nhé. Trong giai đoạn này công ty có hơi nhiều việc, qua một thời gian nữa anh sẽ giới thiệu em với mọi người. Nghe những lời này của anh, tim Mễ Dài như bị bóp nát thành từng mảng, nụ cười tươi trên mặt cũng cứng lại, hồi lâu mới chậm chạp gật đầu. Mễ Dài không hiểu vì sao có người lại bản lĩnh đến mức ngay cả nói dối cũng dịu dàng bùi tai như thế, cũng không hiểu vì sao một người vừa có thể yêu người này đồng thời vừa dịu dàng với người khác. Lẽ ra cô không nên để ý, lẽ ra cô nên giống như lúc trước, thờ ơ với mọi chuyện anh làm bên ngoài, nhưng hiện tại cô lại không thể khống chế được lòng mình mà đau đớn vì anh. Cô nên hận anh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô lại phát hiện ra một điều đáng ghét. Mặc dù có thân phận là vợ anh, nhưng cô căn bản không có lý do, cũng không có cơ sở gì để oán hận anh, bởi vì giữa bọn họ không hề tồn tại tình yêu. Cô không nhớ rõ anh đã nói yêu cô hay chưa, chỉ nhớ rằng anh đã từng nói. Mễ Dài, chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu nhau, thử yêu nhau. Cô đã thử yêu như lời anh nói, vậy còn anh? Mễ Dài lắc đầu cười chua xót. Cộc cộc cộc cộc, tiếng vang trên mặt bàn lôi kéo sự chú ý của Mễ Dài. Ngẩng đầu thấy Mạc Trần Huân đang cầm văn kiện đứng trước mặt cô, hai hàng lông mày nhăn lại vẻ không vui. Anh ta lạnh lùng nói, tôi thuê cô đến đây làm việc, không phải mời cô đến để đục nước béo cò. Anh để ý từ sáng đến giờ cô cứ như người mất hồn, có gọi vào cũng chậm chạp hơn so với ngày thường. Biết cảm xúc của mình đã vi phạm nội quy mấu chốt, Mễ Dài cúi đầu nhận sai. Xin lỗi Mạc tổng, tôi sẽ chú ý hơn. Kỳ thực Mạc Trần Huân muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, muốn quan tâm cô vì sao mà thần trí không yên, nhưng nghĩ đến những lời của Mạc Liên Huyên, anh lại lùi bước, mặt lạnh ném văn kiện trong tay xuống bàn. Sửa lại tập tài liệu này cho chuẩn xác, lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến. Không đợi cô phản ứng, nói xong lập tức đi về phía văn phòng. Mễ Dài nhìn văn kiện trong tay, khẽ thở ra một cái, mở ra bắt tay vào làm việc nên làm. Nghiêm Hạo khép lại văn kiện trong tay, bưng tách cà phê để trên bàn nhấp một ngụm, yết hầu khô cạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nào, có vấn đề gì không? Ngồi đối diện, Mạc Liên Huyên toàn thân mặc đồ công sở, lông mày giãn ra lộ vẻ chuyên nghiệp và lão luyện, trên mặt mang theo ý cười. Nghiêm Hạo hơi nhếch miệng, cười lạnh nhạt. Cô là tổng giám đốc Mạc Thị, đương nhiên tôi tin tưởng cô. À ha, không có vấn đề gì là tốt rồi, đây là dự án quan trọng, hẳn là tôi sẽ chịu áp lực không nhỏ. Mạc Liên Huyên cười tươi tắn như hoa. Thật ra lần này Mạc Thị đầu tư vào kiến trúc Vũ Dương xem như là đánh cược lớn, mặc dù đối phương là công ty bất động sản hàng đầu Thượng Hải, nhưng dù sao lượng tiêu thụ loại sản phẩm nội thất này trên thị trường cũng không nhiều, nếu có cũng chỉ là số ít hàng mẫu bán riêng, cho nên một khi thất bại thì toàn bộ vốn đầu tư lần này sẽ mất trắng. Nghiêm Hạo gật đầu, đương nhiên anh biết phải gánh vác một canh bạc lớn như vậy sẽ có áp lực thế nào, đồng thời cũng vì sự quyết đoán của cô mà anh thật tình cảm thấy khâm phục. Lúc trước đã có rất nhiều ngân hàng vì thế mà không dám liều lĩnh cho bọn họ vay vốn, nhưng một người phụ nữ như cô lại làm được điều đó. Hiện tại đợt công trình thứ 3 đã bắt đầu khởi công, dự tính sẽ xây xong trong tháng 9. Việc lắp đặt thiết bị bên trong có lẽ sang đầu năm tới sẽ hoàn thành toàn bộ, tháng 4 sau đó là có thể bắt đầu phiên giao dịch bán ra. Nghiêm Hạo tường thuật tất cả kế hoạch của công ty lần này cho cô, mục đích chính là để cho cô có thể yên tâm. Mạc Liên Huyên cười nói, đã hợp tác với anh thì đương nhiên là tôi tin anh. Chỉ dựa vào thực lực và dã tâm của anh, cô tin rằng quyết định của mình tuyệt đối không sai. Nghiêm Hạo cười nhẹ, thở ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì nói. Đúng rồi, tôi muốn hủy bỏ ước định giữa chúng ta. Lúc trước khi cô quyết định đầu tư, còn đặt ra một điều kiện, chính là diễn kịch cho mọi người ngoài xem, cùng cô tham dự một vài hoạt động, khiến mọi người tưởng lầm bọn họ đang kết giao. Cô nói làm như vậy, cô có thể thuyết phục cha cô đồng ý, bỏ vốn đầu tư vào Vũ Dương. Thứ hai là có thể làm mẹ cô dừng việc giới thiệu đối tượng cho cô. Lúc đó một lòng chỉ nghĩ đến vấn đề tài chính, không nghĩ nhiều, nên anh liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hiện tại, Mezai chủ động nói muốn nghe người khác gọi cô là Nghiêm phu nhân. Như vậy ước định nhàm chán lúc trước, cũng đến lúc nên ngừng hẳn. Mạc Liên Huyên nhíu mày, thản nhiên nhìn anh. Thế nào, tiền vốn vừa đến đã nóng lòng muốn quảng anh đi. Tôi nói cho anh biết, không nên qua cầu rút ván như vậy. Nghiêm Hạo cười nói, tôi chỉ không muốn làm cho người khác hiểu lầm. Mạc Liên Huyên đảo mắt, bưng cà phê trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, cố ý giả bộ ngu hỏi. Trợ lý Diêu hiểu lầm. Đối với chuyện này, Nghiêm Hạo cho rằng không cần thiết phải giải thích nhiều. Người khác nghĩ thế nào, anh không thèm để ý, nhìn cô cười nhạt. Mạc Liên Huyên còn muốn nói thêm, đột nhiên vô tình thoáng nhìn thấy hai người đang vào cửa. Suy nghĩ một chút, khóe miệng mỉm cười, nói với Nghiêm Hạo. Được, nhưng hãy giúp tôi một lần cuối cùng. Được. Nghiêm Hạo trong mày nhìn cô. Mạc Liên Huyên cười thần bí, tiến lên cúi người chủ động hôn anh, không có động tác dư thừa, chính là môi dán môi. Nghiêm Hạo trợn to mắt nhìn cô. Đối với nụ hôn bất thình lình này của cô, anh thấy kinh hãi, nhiều hơn vui mừng. Theo quán tính, định đưa tay đẩy cô ra. Không ngờ Mạc Liên Huyên lại nhanh hơn một bước, ôm lấy cổ anh dán môi nói nhỏ. Anh trai tôi ở đằng sau đang nhìn, giúp tôi một lần cuối cùng này. Nghe cô nói như vậy, Nghiêm Hạo đành buông tay, mặc kệ hai người môi dán môi như vậy. Nhìn hai người đang ôm hôn phía trước, Mễ Dài quên cả bước tiếp, dường như bị cướp đi toàn bộ hô hấp, sắc mặt từ từ trở nên trắng xanh, lồng ngực như bị hàng nghìn nhát dao đâm. Mạc Trần Huân nhìn hai người đang ôm hôn phía trước cũng ngây ngần cả người, lại quay đầu nhìn Mễ Dài, chỉ thấy sắc mặt cô đã tái nhợt, hai tay nắm chặt, cơ thể bắt đầu run rẩy, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Mễ Dài dường như không nghe thấy tiếng anh, hiện tại trong đầu cô trống rỗng, điều duy nhất cô biết là muốn bỏ chạy. Động tác rất nhanh khiến Mạc Trấn Huân không kịp phản ứng, Mễ Dài xoay người một cái chạy ra ngoài. Mễ Dài! Mạc Trấn Huân gọi lớn, tiếng gọi này đồng thời cũng chuyển đến tai Nghiêm Hạo đứng cách đó không xa. Anh đẩy mạnh Mạc Liên Huyên ra, vội nhìn về phía sau. Nghiêm Hạo quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Mạc Trấn Huân. Nhưng hai người trao đổi ánh mắt không lâu, Mạc Trấn Huân đã chạy như bay ra ngoài cửa. Nghiêm Hạo biết Mễ Dài nhất định đã chứng kiến hết một màn vừa rồi, trong lòng bất giác bắt đầu hoảng loạn. Tình huống này đã vượt quá xa những gì anh nghĩ, xoay người một cái chạy như điên ra ngoài, bỏ quên cả đống văn kiện trên bàn. Mạc Liên Huyên nhìn người vừa chạy đi, nụ cười yếu ớt trên môi từ từ biến mất. Cô không biết việc làm vừa rồi của mình đến cùng là đúng hay sai. Mạc Trấn Huân đuổi kịp Mễ Dài ở góc phố, kéo cô quay lại mới phát hiện, tuy rằng khuôn mặt cô không hề biểu cảm, nhưng sớm đã rơi đầy lệ. Mạc Trấn Huân có chút thất thố, đuổi theo cô mới biết, đối với việc an ủi người khác, anh căn bản là không có kinh nghiệm. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, nước mắt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt. Anh hoảng hốt, rối loạn, còn thấy đau lòng, kìm lòng không được, đem cô ôm vào trong ngực. Anh thầm nghĩ, muốn cho cô chút ấm áp và một bờ vai để dựa vào. Nghiêm Hạo nhìn hai người ôm nhau, vô cùng giận dữ, tiến lên đẩy mạnh Mạc Trần Huân ra, kéo Mễ Dài vào trong lòng mình, mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Trần Huân. Nghiêm Hạo, anh còn mặt mũi chạy tới đây? Cứ nghĩ đến chuyện anh ta đùa bỡn tình cảm của hai người phụ nữ, Mạc Trần Huân liền tức giận, nhìn ánh mắt sắc bén của anh ta, lại hận không thể đem anh ta ăn tươi nuốt sống. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, không cần người ngoài như anh nhúng tay vào. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích rõ ràng với Mễ Dài. Sau mặt trầm xuống, Nghiêm Hạo nghiêm nghị nói. Vợ chồng? Mạc Trấn Huân cười lạnh. Anh nói cô ấy là vợ anh, vậy mà anh lại ngang nhiên tán tỉnh thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt cô ấy. Anh dám ức hiếp cô ấy như vậy? Nghiêm Hạo không muốn tranh cãi với anh ta, cũng không định giải thích với anh ta, cúi đầu nhìn Mễ Dài trong lòng, dịu dàng nói. Mễ Dài, hãy nghe anh nói, chuyện này anh có thể giải thích, tuyệt đối không giống như em nghĩ đâu. Giải thích ư? Tôi thấy có mà anh lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa cô ấy. Mễ Dài, đừng tin anh ta. Nói xong muốn tiến lên kéo Mễ Dài qua, lại bị Nghiêm Hạo né tránh, nhận lại ánh mắt càng nghiêm khắc. Lúc này suy nghĩ của Mễ Dài đã từ từ quay lại, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo, gương mặt anh tuấn ngày thường luôn lạnh nhạt, giờ đang sốt ruột hoảng loạn. Anh đang sợ hãi, sợ chuyện tình của anh bị cô phá hỏng. Mễ Dài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đẫm lệ của cô, Nghiêm Hạo đột nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, rất đau, rất đau. Mễ Dài, thấy cô đã lấy lại tinh thần, Mạc Trần Huân bước lên phía trước. Mễ Dài rời khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, quay đầu nhìn Mạc Trần Huân. Mạc Tổng, chiều nay tôi xin nghỉ phép, anh đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Nói xong quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo. Thấy cô nói vậy, Mạc Trần Huân cũng không kiên trì thêm, trước khi đi còn dặn, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Mạc Trần Huân đi rồi, hai người đứng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Nghiêm Hạo mang theo dịu dàng và đau đớn, Mễ Dài vẫn chỉ im lặng. Nhìn Mễ Dài như vậy, Nghiêm Hạo hoảng loạn, tiến tới cầm tay cô, lại bị cô khéo léo né tránh. Nghiêm Hạo cảm thấy có một loại cảm giác bất an đang từ từ tới gần anh, có phần sốt ruột và thất thố gọi. Mễ Dài, điểm bất an của anh đến từ chính cô. Đè nén nội tâm đau xót, Mễ Dài cuột cường không muốn để lộ ra vẻ yếu ớt của bản thân, khóe miệng cười nhạt tự giễu. Anh định giải thích với em chuyện gì? Mễ Dài như vậy khiến Nghiêm Hạo càng cảm thấy bất an. Anh thà rằng để cô đánh mình, khóc lóc mắng nhiếc cũng tốt hơn sự hờ hững hiện tại. Anh hoảng loạn tiến lên nắm lấy hai tay cô, chạm vào anh mới cảm giác được da cô lạnh như băng. Mễ Dài, anh... Bỗng nhiên Nghiêm Hạo lại không biết nên giải thích từ đâu. Rút tay mình đang nằm trong tay anh ra, Mễ Dài lạnh lùng cười nói. Muốn nói gì? Nói anh và Mạc Liên Huyên không có gì. Nói các người chỉ là quan hệ hợp tác. Nói các người vừa rồi hôn nhau chỉ là nghi lễ quốc tế bình thường. Để anh giải thích, anh có thể... Đủ rồi, Nghiêm Hạo. Anh nghĩ em là người mù sao? Hay anh cho rằng em là một con ngốc? Chỉ cần anh nói mấy câu là khờ khạo, bỏ qua hết tất cả những gì em vừa chứng kiến. Khi nói những lời này, Mễ Dài gần như hét lên. Nghiêm Hạo nhìn cô, Mễ Dài như vậy khiến anh rất đau lòng, tiến lên muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh vừa mới tiến lên một bước, cô lại lập tức lùi sau một bước. Hít sâu, Mễ Dài điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đè nén phẫn nộ trong lòng, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực việc này cũng không thể trách anh. Giống như anh đã nói lúc trước, chúng ta kết hôn không xuất phát từ tình yêu. Thậm chí sau hơn 3 năm kết hôn, anh cũng không yêu em, là em không tự biết lượng sức mình, động lòng với anh. Tổn thương hay đau khổ đều là em tự chuốc lấy, chẳng oán được ai, càng không thể hận người khác. Anh không hề sai, là em, tất cả đều tại em, lúc trước dùng sự áy náy của cha để bắt anh lấy em, để tìm chỗ dựa cho mình, sau đấy lại lợi dụng hôn nhân trói buộc tự do của anh. Em biết lúc trước anh không tình nguyện cưới em tới mức nào, vì thế anh mới muốn giấu giếm chuyện chúng ta kết hôn. Vậy nên mọi chuyện đều do em, kết quả này cũng là em tự tìm. Nhưng anh yên tâm, hiện tại em đã hiểu, cũng đã nghĩ thông. Em sẽ để anh đi, sẽ không cản trở con đường theo đuổi tự do và hạnh phúc của anh. Đợt ly hôn, anh có thể nhờ luật sư xử lý, em sẽ ký tên vô điều kiện. Nói xong, Mễ Dài không còn dũng khí nhìn anh, chỉ sợ mọi nỗ lực đè nén nước mắt trước mặt anh thất bại. Cô đã thua, người yêu trước luôn là người thua. Cô đã bất lực, đánh mất tự tôn của mình. Mễ Dài xoay người kiên quyết đi về phía trước. Thấy cô bỏ đi, Nghiêm Hạo bước nhanh tới kéo cô lại. Mễ Dài, chúng ta tìm một chỗ nào đó, anh sẽ giải thích với em. Mễ Dài tránh anh, bốp một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Nghiêm Hạo, lực rất mạnh. Mễ Dài có thể thấy được cảm giác nóng bừng truyền đến lòng bàn tay. Trên mặt Nghiêm Hạo lập tức hiện lên ấn hồng hình năm ngón tay. Thời gian như ngừng trôi, người và xe cộ đi lại xung quanh nơi thành thị, ồn ào náo nhiệt này dường như không liên quan gì đến họ. Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn cô. Mễ Dài dường như cũng bị hành động đột ngột của bản thân dọa đến, trong nháy mắt thần trí lung lay. Nhưng chỉ độ vài giây cô đã định thần lại, không nhìn anh, xoay người kiên quyết rời đi. Nghiêm Hạo nhìn bóng lưng kia bỏ đi dứt khoát, nắm chặt hai tay, đau khổ nhắm chặt mắt. Mễ Dài bước đi vô định, kỳ thực cô không biết mình nên đi đâu. Cô không có bạn bè, người thân lại càng không, một vài người thân còn lại cũng đã ngừng liên lạc từ sau khi cha qua đời 3 năm trước. Đi không biết bao lâu, Mễ Dài cảm thấy mệt mỏi, chân đau, liền với một chiếc xe mở cửa vào trong, lái xe quay đầu hỏi cô đi đâu. Mễ Dài mờ mịt nhìn về phía trước, muốn đi đâu cô cũng không biết. Thấy cô không phản ứng, lái xe quay đầu, hồ nghi nhìn cô hỏi lại. Cô à, cô muốn đi đâu? Mễ Dài nhìn anh ta lắc đầu thất thố, ngoại trừ về nhà cô thật sự không biết mình có thể đến nơi nào, nhưng hiện tại cô không muốn về đó. Lái xe nóng người, hành khách lên xe lại không biết muốn đi đâu. Vậy có anh làm gì cơ chứ? Vội nói. Cô không biết đi đâu thì vẫy xe làm gì? Suy nghĩ một lát, Mễ Dài mới hờ hững nói ra bốn chữ. Nghĩa Trang Tùng Hạc, đó là nơi cha cô yên nghỉ. Có địa chỉ, lái xe cũng không nói thêm gì, quay đầu khởi động xe. Mễ Dài đứng trước bia mộ, gió thổi mạnh khiến làn váy cô bay phấp phới, một vài sợi tóc không an phận cũng vụng trộm theo gió bay lên. Có sợi vướng vào miệng cô, có sợi che tầm mắt cô, Mễ Giai vẫn hoàn toàn thờ ơ. Trên bia mộ là bức ảnh cha mỉm cười hiền lành, nhìn Mễ Giai như đang nói, đứa trẻ này còn làm sao vậy? Giờ khắc này mọi oan úc tủi hổ đều bộc phát. Mễ Giai nức nở, nửa ngồi trên đất. Cô cho rằng mình không quá yêu Nghiêm Hạo, chỉ là vừa mới chấm yêu, cho dù dứt ra rời đi cũng không tổn thương nặng nề. Nhưng sự thật lại không giống như cô nghĩ. Lúc Trung thấy Nghiêm Hạo và Mạc Liên Huyên hôn nhau, cô có thể cảm giác được trong lồng ngực đột nhiên có một loại đau đớn đến tê tâm liệt phế. Cũng vừa rồi mới biết được, thì ra cô không phải chỉ mới yêu anh, không phải chỉ thương anh một chút, mà là thương rất nhiều, yêu sâu đậm. Cô không biết đã yêu anh từ khi nào, có lẽ là rất sớm từ trước, có lẽ cô cũng không biết. Thời gian Mễ Giai ngồi đó từ từ trôi qua, màn đêm đúng hẹn chậm rãi buông xuống, trời tối dần, từng chút thay thế ánh nắng ban chiều. Mễ Giai thôi nức nở, gió từ lâu đã làm khô nước mắt trên mặt cô. Cô ngồi bó gối trước bia mộ, hai mắt thất thần nhìn xuống đất, dường như không cảm giác được thời gian đã trôi qua, màn đêm đã chậm rãi buông xuống. Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai ngồi trước bia mộ từ đằng xa, sau đó bước tới, bởi vì lo lắng, anh luôn đi theo cô. Anh biết hiện tại chuyện gì cô cũng nghe không vào, anh tình nguyện chờ cô tỉnh táo lại để giải thích với cô. Nhưng đứng ở nơi này nhìn cô thương tâm rơi lệ, anh đau lòng, phải kiềm chế lắm mới không bước tới, ôm cô vào lòng. Anh cho rằng mình chỉ thích cô, lại không nghĩ tới bản thân vì cô mà thấy đau lòng, rất đau. Anh cho rằng sau sự việc đó, mình đã không còn dũng khí để yêu, lại không biết từ khi nào hình ảnh cô đã khắc sâu tận đáy lòng. Ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn hai mắt cô sưng đỏ, đáy lòng Nghiêm Hạo lại bắt đầu đau đớn, khẽ vuốt lên đuôi mắt cô, thường tiếc nhìn cô. Mễ Giai ngẩng đầu thẫn thờ, đón lấy ánh mắt yêu thương của anh, cứ nhìn anh không nói gì. Nghiêm Hạo thống khổ nhắm chặt mắt, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng nói không ngừng bên tai cô. Xin lỗi, anh xin lỗi. Mễ Giai không phản ứng, bị động, tựa vào người anh, lệ từ khóe mắt không tiếng động rơi xuống. Nghiêm Hạo nắm tay Mễ Giai đi vào nhà. Mễ Giai mặt đờ đẫn, còn mặt Nghiêm Hạo hơi sưng đỏ, dấu ấn của cái tát in rõ trên mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Mễ Giai. Thấy con trai và con dâu về, Vu Phân Phương vội ra đón. Hai đứa về cùng nhau à? Mễ Giai đã chết thế này, còn chưa về làm, mẹ lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không? Mễ Giai vẫn cứ đờ đẫn không nghe thấy bà nói, ánh mắt thất thần nhìn phía trước, không có mục tiêu. Mẹ, Mễ Giai hơi mệt, chúng con về phòng trước. Nhìn Mễ Giai, Nghiêm Hạo quay đầu nói với mẹ, giọng điệu có vẻ mệt mỏi. Lúc này Vu Phân Phương mới nhìn thấy dấu ấn trên gương mặt sưng đỏ của con trai, giữ chặt anh hỏi, sao mặt con lại thành thế này? Nghiêm Hạo nói nhỏ, không có gì đâu mẹ. Nói xong định kéo Mễ Giai vào phòng, Mễ Giai vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Nghiêm Hạo cau mày quay đầu nhìn cô. Mễ Giai đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, hồi lâu mới nói, chúng ta ly hôn đi. Giọng điệu lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào. Giọng nói của Mễ Giai không lớn, nhưng những người ở đây đều nghe rõ. Nghiêm Hạo và Vu Phân Phương đứng gần cô, khỏi phải nói là nghe rất rõ. Ngay cả dì quản gia vừa bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, cũng nghe một hai rõ ràng. Nghiêm Hạo nhìn cô, trong mắt đầy lửa giận, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay đều trắng bệch, dường như đang cật lực áp chế điều gì. Vu Phân Phương kinh ngạc nhìn Mễ Giai, hồi lâu mới phản ứng lại. Mễ Giai, còn nói cái gì vậy? Mễ Giai bình tĩnh nhìn Nghiêm Hạo, coi như không nghe thấy lời của Vu Phân Phương, tiếp tục nói. Em không cần gì hết, 48% cổ phần công ty cha để lại cho em sẽ nhờ luật sư chuyển nhượng sang tên anh. Ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt luôn bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Nghiêm Hạo vẫn nhìn cô nhìn chăm chăm. Vu Phân Phương không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột kéo Mễ Giai. Mễ Giai, con nói linh tinh gì đó hả? Con đang mang thai đứa bé của Nghiêm gia chúng ta đấy. Nói thế nào thì Vu Phân Phương để ý nhất vẫn là đứa bé trong bụng Mễ Giai. Nếu lúc trước cô nói ly hôn, 3.000 lần đồng ý, nhưng lúc đó không giống hiện tại. Mễ Giai quay đầu nhìn Vu Phân Phương. Mẹ, con xin lỗi, con không mang thai. Lần trước là con nói dối mẹ. Cô... Vu Phân Phương chỉ vào cô, không thể tin được, tức giận đến mức nói không nên lời. Em đi thu dọn đồ đạc, tối nay em sẽ chuyển ra ngoài. Nói xong lập tức quay người đi về phòng. Mới đi chưa được nửa bước, tay đã bị Nghiêm Hạo bắt lấy. Nghiêm Hạo nắm chặt cổ tay cô, nhìn ánh mắt cô anh gần như muốn ăn thịt cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Em nhất định phải làm như vậy, không cho anh lấy một cơ hội để giải thích. Cứ thế vội vã, phán anh án tử hình. Như vậy có phải rất không công bằng với anh hay không? Nghiêm Hạo cực kỳ tức giận. Người phụ nữ đáng chết này muốn ly hôn với anh, cô dựa vào đâu mà làm vậy? Kể cả có thật sự phạm tội thì cũng nên cho người ta một cơ hội để trình bày mọi việc chứ. Còn giải thích gì nữa, để anh lại tìm cớ lừa dối em ư? Mễ Giai hỏi ngược lại, cổ tay chuyển đến đau đớn nóng bừng. Anh chưa từng lừa dối em. Nghiêm Hạo lớn tiếng dọa Vu Phân Phương và dì quản gia đứng gần đó nhảy dựng lên. Bọn họ chưa bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net